Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 804, chương 800 sống Đông Cung. 4. Các ngài xem, đây là ta tỉ mỉ dựa theo các ngươi yêu cầu sàng chọn người. Viện trưởng chụp bàn tay lúc sau. Bên ngoài người vào được. Tiến vào người này phía sau đi theo vài người. Mấy cái ăn mặc cổ quái nam nhân. Trên người quần áo cũ nát vô cùng. Còn lây dính vết bẩn. Khuôn mặt thượng thoạt nhìn cũng ngu si. Trên đầu tóc hỗn độn giống như không khô thảo giống nhau. Mặt trên có lẽ còn treo một ít khô mộc cành lá. Cái này bệnh viện tâm thần phi thường hẻo lánh. Ở cái này vùng ngoại ô xem như duy nhất kiến trúc. Cho nên có rất nhiều kẻ lưu lạc sẽ lựa chọn ở bệnh viện tâm thần dưới mái hiên tránh né một chút. Hoặc là dứt khoát liền đem nơi này bên ngoài mái hiên coi như chỗ dung thân. Này đó kẻ lưu lạc đại đa số đều là bởi vì trí lực tàn trướng cho nên mới sẽ bị người vứt bỏ lưu lạc. Hiện giờ bị người lãnh tiến vào lúc sau. Đều ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, hảo. Cấm mẫu cùng cấm phụ đều thực vừa lòng. Tùy thời bên cạnh viện trưởng trong tay cầm một cây ống tiêm. Ống tiêm bên trong là xứng tốt nước thuốc. Hắn rất là lấy lòng đem trong tay ống tiêm giao cho Cấm Nguyệt trong tay, Cấm Nguyệt tiểu thư. Hiện tại đều giao cho ngài, Cấm Nguyệt trên mặt tràn đầy tươi cười. Nhìn trong tay châm, đem châm chọc nhắm ngay Nhan Bạch. Bên trong nước thuốc là thôi tình. Chúng cái này dược người. Sẽ biến thành cùng điều phát xuân chó cái. Mặc kệ trước mặt là ai. Đều chỉ biết nói muốn. Hiện tại chỉ cần hắn đem cái này trấn trong quán mặt nước thuốc cấp Nhan Bạch đưa vào đi vào. Theo sau đứng ở một bên đem trận này sống Đông Cung lục xuống dưới. Đến lúc đó trong tay có thứ này. Nhan Bạch chỉ có thể trở thành một cái nghe lời cầu. Bên cạnh viện trưởng đã bắt đầu cùng những người khác từng cái cấp kẻ lưu lạc tiêm vào cái này nước thuốc. Kế tiếp muốn phát sinh sự tình gì đã phi thường hiển nhiên bãi ở trước mặt. Các ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Không hối hận. Nhan Bạch ngước mắt dò hỏi trước mặt người. Phảng phất là tự cấp bọn họ cuối cùng cơ hội. Bất quá loại cảm giác này thật sự là quỷ dị thực. Rõ ràng Nhan Bạch hiện tại mới là bọn họ trên cái thớt thịt cá. Này thịt cá lại trái lại muốn còn muốn hỏi bọn họ. Hay không thật sự muốn làm như vậy. Như là cho bọn hắn hối hận cơ hội, thật sự là buồn cười thực. Cấm phụ cùng cấm mẫu tự nhiên không cho là đúng. Hôm nay hết thảy kế hoạch đều thực hảo. Cũng thực thuận lợi. Ai có thể đủ nghĩ đến bọn họ sẽ đem Nhan Bạch giấu ở nơi này. Một khu nhà bệnh viện tâm thần bên trong, Nhan Bạch. Ngươi cần phải cảm tạ ta. Hảo hảo hưởng thụ ta cho ngươi chuẩn bị nam nhân đi. Cấm Nguyệt trong mắt hiện lên tàn khốc. Trong tay châm hướng tới Nhan Bạch cánh tay tam giác cơ vị trí chát qua đi. Chuẩn bị đem trong tay nước thuốc đẩy vào Nhan Bạch ở trong thân thể. Chỉ là nàng còn không có tới kịp chui vào đi. Thủ đoạn liền bị vẫn luôn trắng nõn đôi tay cấp bắt được, này đôi tay là Nhan Bạch tay. Trước mặt nguyên bản bị ước thúc mang trói buộc tay chân Nhan Bạch. Không biết khi nào bắt đầu, trong tay nguyên bản buộc chặt nàng ước thúc mang đã bị cắt đứt. Nhan Bạch chớp đôi mắt, đen nhánh trong mắt giống như tốt nhất hắc rượu thạch, sáng ngời vô cùng, nàng màu hồng nhạt cánh môi hơi hơi giơ lên, bắt lấy Cấm Nguyệt tay. Tay cực kỳ ổn thỏa một loan, đem Cấm Nguyệt trong tay này căn châm phương hướng biến hóa một chút. Nguyên bản là thứ hướng Nhan Bạch, hiện tại, châm chọc nhắm ngay Cấm Nguyệt, Nhan Bạch về phía trước đẩy. Châm trực tiếp hoàn toàn đi vào Cấm Nguyệt cánh tay tam giác cánh tay vị trí. Lạnh lạnh nước thuốc bị Nhan Bạch cấp đẩy xuống, một chút đưa vào Cấm Nguyệt trong cơ thể, Cấm Nguyệt tỉ tỉ. Chính là ta không nghĩ hưởng thụ làm sao bây giờ. Cho nên, từ mợ tiếp tỷ tỷ đại lao hưởng thụ đi. Hết chương.